giờ đây ổn rồi mà. Mà em biết không, anh cố che đi nỗi buồn đó, muốn xóa sạch ngay để bước tiếp để yêu một người. Nhưng anh không thể, bởi vì anh vẫn còn yêu em. Phải chỉ ta có thể một lần thôi em. Cho em sẽ biết niềm đau anh phải gánh khi cứ yêu em dẫu biết tim em nay đã nguôi lại. Phải đau anh yếu đuối bởi vì yêu em thôi. Nước mắt anh rơi giữa đêm kia vắng anh điên mất rồi. Ngày qua anh vẫn sống, nụ cười anh vẫn. Để cho em sẽ biết niềm đau anh phải gánh.